Chương 45, tăng lên dữ dội thực lực, cầu thu gom. Ăn xong bữa sáng sau khi, Uchiha Hải cũng là xe nhẹ chạy đường quen đi học. Vào lúc này, Uchiha Hải mới có thời gian tỉ mỉ đi cảm thụ bản thân hiện tại trong thân thể bạo phát sức mạnh. Hào hỏa diệt khước, nguyên bản bên trong mạ đạ dạ ra sử dụng nhẫn thuật, đem lượng lớn trả cờ dạ chuyển hóa thành hỏa diễm cũng trong nháy mắt phun ra, hóa thành hỏa diễm tường, phạm vi lớn vô cùng, hai mươi mấy tên nỉ dạ đồng thời sử dụng thủy trận bích tài năng miễn cưỡng ngăn trở. Hào hỏa diệt thất, cũng là nguyên bản bên trong mạ đạ dạ ra sử dụng nhẫn thuật, từ trong miệng phun ra hỏa cầu thật lớn, sau khi hạ xuống có thể khuyết tán đến rất lớn một mảnh phạm vi. Phạm vi so sánh hào hỏa diệt khước càng to lớn hơn, có thể trong nháy mắt nhen lửa một tòa rừng rậm. Này hai loại hỏa độn nhẫn thuật, ở nguyên bản bên trong có thể nói là ngoại trừ á mạ tệ giặt ra, mà nhờ nhất hai loại hỏa độn nhẫn thuật, ngày hôm qua còn đang vì nhẫn thuật khuyết thiếu mà buồn rầu Uchiha Hải, không nghĩ tới trong nháy mắt liền học được đông đảo cường lực nhẫn thuật. Đương nhiên, nếu như là dựa theo Uchiha Hải trước kia trả cờ dạ lượng, còn có trả cờ dạ năng lực khống chế, muốn sử dụng ra này hai loại nhẫn thuật, phỏng chừng cũng sẽ như trước giờ kỳ gì gần như, mặc dù sẽ sử dụng, thế nhưng QNZ sử dụng không ra. Thế nhưng, hiện tại Uchiha Hải lại tự tin có thể sử dụng đi ra. Nguyên nhân chính là cái kia toàn thể thuộc tính năm tại sau tối hôm qua cái kia tiếng nhắc nhở sau khi kết thúc, Uchiha Hải có thể cảm giác được, thân thể của chính mình tố chất, được bay vọt xem như tăng trưởng. Trả cờ dạ lượng, tốc độ, phản ứng, nhanh nhẹn, sức mạnh, trả cờ dạ năng lực khống chế đều chiếm được phi thường khủng bố tăng lên. Uchiha Hải hiện ở tố chất thân thể tuyệt đối không kém hơn bình thường hơn 20 tuổi trung nhẫn hoặc là đặc biệt thượng nhẫn. Trả cờ dạ lượng nhanh chóng tăng lên Uchiha Hải, hiện tại có thể cảm giác được, năng lực của chính mình, đã có thể sử dụng ra hào hỏa diệt khức cùng hào hỏa diệt thất. Tuy rằng uy lực khả năng không đủ nguyên bản bên trong mạ đạ dạ sử dụng đi ra mạnh, thế nhưng QNZ tuyệt đối không phải bình thường trung nhẫn có thể chống lại. Đối với này Uchiha Hải có thể nói là phi thường thỏa mãn. Chỉ có điều bất kể là hào hỏa diệt khước, hào hỏa diệt thất, vẫn là chi đỏ gì loại nhẫn thuật, ba câu ngọc xạ gì gẳng, những này nhẫn thuật hoặc là chính là uy lực quá mạnh mẽ, hoặc là chính là vô cùng mẫn cảm, để Uchiha Hải không tốt ở dưới trước công chúng sử dụng. Uchiha Hải biết, bản thân một khi biểu lộ ra mình có thể sử dụng nhiều như vậy mạnh mẽ nhẫn thuật, đồng thời đã mở ra ba câu ngọc xạ gì gẳng, e sợ đàn dô loại này người liền muốn ngồi không yên. Vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ tình huống, Uchiha Hải QNZ không muốn sử dụng ra quá nhiều lá bài tẩy. Đương nhiên, nếu như thật sự có người chọc tới trên đầu chính mình, Uchiha Hải QNZ chắc chắn sẽ không nương tay. Bái sư Tsuna, bá phụ lại là Uchiha bộ tộc ba trưởng lão, hơn nữa đã trưởng thành thực lực, Uchiha Hải đã có rất lớn sức lực, không lại cần cùng vừa mới xuyên việt tới thời điểm như vậy, sợ đầu sợ đuôi. Nếu như đàn rồ thật sự muốn trêu chọc bản thân, chỉ cần không phải đàn rồ tự thân xuất mã, hoặc là phái rụt phần lớn thành viên điều động, Uchiha Hải cũng không quá sợ sệt. Hai, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Ngay ở Uchiha Hải suy nghĩ thời điểm, Uzuma Kikotina vô vô Uchiha Hải vai, hỏi. Kikotina, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Uchiha Hải phục hồi tinh thần lại, mang theo kinh ngạc hỏi. Nơi này là Uchiha Hải thường thường đến trường tan học trải qua rừng cây anh đào, cũng là mấy ngày trước cái kia gấu con đổ cờ tỉ nạ địa phương. Làm sao ta ở chỗ này chờ ngươi đến trường không được sao? Cần kinh ngạc như vậy có phải là sợ bị ta phát hiện cái gì? Cờ tỉ nạ cao mày, đi tới Uchiha Hải trước người, nhẹ nhàng ở Uchiha Hải trên người ngửi. Trên người ngươi thơm quá a, có phải là cùng nữ sinh khác tiếp xúc qua? Cờ tỉ nạ hai tay chống nạnh, con mắt trợn trừng lên, nhìn Uchiha Hải, hung ác hỏi. Uchiha Hải cũng là nhỏ hai giọt mồ hôi lạnh. Bản thân tối hôm qua là cùng Mỹ Cổ Tỏ tỷ ngủ ở cùng một chỗ, còn cùng Uchiha Mỹ Cổ Tỏ xác lập quan hệ, thế nhưng sẽ không như thế nhanh liền bị Cờ Tỉ Nạ phát hiện chứ. Cờ Tỉ Nạ mũi có như thế linh sao? Vẫn là nói thần kỳ giác quan thứ 6. Uchiha Hải cũng không biết, bản thân tối hôm qua cùng Uchiha Mỹ Cổ Tỏ xác lập quan hệ trong nháy mắt, Cờ Tỉ Nạ trong đầu liền có hệ thống nhắc nhở. Không có chứ, đây là chính ta mùi thơm cơ thể chứ, ta tối hôm qua tới hôm nay liền tiếp xúc qua ta chị họ mà thôi. Uchiha Hải không có chút nào hoang mang, sắc mặt tự nhiên nói rằng, hồ cả thế giới cũng không có sáng tỏ chế độ một vợ một chồng, nếu như có thể, Uchiha Hải QNZ không muốn ẩn giấu Cờ Tỉ Nạ cái gì, chỉ có điều nếu như Cờ Tỉ Nạ không hỏi, hắn nguyên bản QNZ không nghĩ nhanh như vậy liền đem Mỹ Cổ Tỏ nói ra. Thật sự giả ủ rủ mạ kỷ Cờ Tỉ Nạ trên mặt lộ ra để ve mặt nghi hoặc, thế nhưng trong nội tâm cũng đã đem Uchiha Hải chị họ liệt vào tình địch. Không nghĩ tới à, tình địch của chính mình lại là Uchiha Hải chị họ, dựa theo ủ rủ mạ kỷ Cờ Tỉ Nạ gây nên, Uchiha Hải chính là ở tại hắn chị họ trong nhà. Vừa nói như thế, vẫn đúng là có thể, nếu không hệ thống không thể thời điểm buổi tối mới nhắc nhở, chẳng lẽ Uchiha Hải rất sớm trước liền hay cùng hắn chị họ cùng nhau, sau đó tối ngày hôm qua mới xác lập quan hệ. Nghĩ như vậy, Cờ Tì Nạ liền cảm thấy càng có thể.